Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tiểu Nhạc lấy lại tinh thần, đi tới trước cửa phòng mẹ Lương nhẹ nhàng gõ gõ, kêu vài tiếng mẹ thế nhưng mẹ Lương cũng không đáp lại, bĩu môi, Lương Tiểu Nhạc đi vào nhà bếp, nhìn bàn cơm trống trơn, suy tư một chút, mở tủ lạnh lấy ra vài loại rau, bắt đầu làm cơm. Lúc ba Lương trở về thì thấy Lương Tiểu Nhạc đang làm cơm, sửng sốt, oh my god, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao, con gái tôi nấu cơm. Ba, đừng chọc con, chờ một chút con có việc muốn nói với ba. Lương Tiểu Nhạc như đầu bếp chuyên nghiệp, vừa nói chuyện, một bên đem món ăn để lên chê y bàn cơm. Vô công bất thụ lộc, có việc xin tôi nên mới tích cực làm cơm như thế đi. Ba Lương tiếp tục trêu ghẹo, vô công bất thụ lộc, không làm gì mà được nhận thưởng. Lương Tiểu Nhạc trợn trắng mắt, mình nhịn, một lát nữa còn phải tìm đồng minh, hiện tại thái độ không thể ác liệt. Vì vậy đem khóe miệng kéo ra thành một vòng cung. Ba, chúc mừng ba hoài nghi chính xác, mời ba di giá đến thư phòng, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Di giá, cách nói mời đi dành cho vua chúa. Tốt, con gái tôi cũng có lúc cầu người. Nói xong, ba Lương giản dị dễ thương cầm cặp tài liệu đi đến thư phòng. Lương Tiểu Nhạc làm xong món ăn cuối cùng, rửa sạch tay, tháo tạp dề xuống, vuốt vuốt tóc, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào thư phòng. Bên này, ba Lương đã ngâm xong nước trà đợi đã lâu. Lương Tiểu Nhạc ngồi đối diện ba Lương uống một ngụm trà, biểu tình nghiêm túc chăm chú. Thấy Lương Tiểu Nhạc nghiêm túc như thế, ba Lương cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lại. Ba còn có hai việc muốn nói, đối với ba mà nói có thể có khả năng khó tiếp thu thế nhưng đây là hai việc quan trọng nhất trong cuộc đời con. Con nói đi, thứ nhất con yêu một người thế nhưng người đó là một cô gái. Lương Tiểu Nhạc nhìn thẳng vào mắt ba Lương, thế nhưng ba Lương đôn hậu thành thật lúc này không hề biểu hiện gì cả, một bộ dáng cáo giả nắm rõ mọi chuyện, giấu giếm tâm tình. Cô ấy có một đứa con gái, mà ba cũng biết con bé, chính là Hề Hề lần trước tới nhà Tiểu Thất, con bé lớn lên rất giống con. Vẫn không phản ứng, tiếp tục nói. Chê y thực tế, Hề Hề bé con là con của con. Cái gì, con của con, thật không có gì thật hơn, ba cho rằng không thể tưởng tượng nổi, hoang đường buồn cười. Thế nhưng cô gái con yêu là đàn chị đại học của con, thời đại học chúng con đã từng cùng một chỗ, cô ấy mang thai Hề Hề, bởi vì hiểu lầm mà chúng con xa nhau 4 năm, hiện tại hiểu lầm được làm rõ, chúng con yêu nhau một lần nữa, dự định dùng thân phận người yêu bảo vệ và sống bên người đó cả đời. Tuy rằng khoa học không có cách nào giải thích thế nhưng Hề Hề đúng là con gái của con. Ba Lương nghe xong trầm mặc, việc này vượt ra khỏi sự hiểu biết của ông, đứa con gái vô tư của ông rõ ràng yêu thích một cô gái kia còn vì con bé sinh một đứa con gái. Như vậy mấy ngày hôm trước tâm tình con gái tốt hơn nhiều, khả năng là đã nối lại quan hệ với cô gái kia. Làm sao chứng minh Hề Hề là con gái của con, ba không thể nghe các con nói mà không có gì làm chứng, chê y thế giới người lớn lên giống nhau rất nhiều, không có khả năng đều là quan hệ huyết thống. Đàn chị nói muốn làm giám định thân nhân, dùng khoa học chứng minh chuyện không khoa học. Con cùng đàn chị kia nói thật chứ? Dạ, so với vàng còn thật hơn. Con chưa từng yêu một người như thế, cũng sẽ không yêu một người nào khác, cô ấy là người con nhận định cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn chị đối với con cũng như nhau, thử hỏi chưa một cô gái tài năng nào vì một cô gái nhát gan nhu nhược không dám biểu lộ ở nước ngoài tha hương chịu khổ sở và chê trách mà sinh hạ con gái của người đó, cô ấy cũng từng như ba hoài nghi con gái với con gái làm sao có thể sinh con, thế nhưng cô ấy vẫn không chùn bước mà sinh hạ Hề Hề, không hề quên mà vẫn yêu con, muốn chúng con sau này lại cùng một chỗ, cô ấy cũng không dám nói với con thân phận của Hề Hề, bởi vì cô ấy cũng sợ con không tin. Ba, chê y đời bây giờ không còn cô gái như vậy đâu. Hơn nữa cô ấy vẫn còn yêu con. Ba Lương nghe Lương Tiểu Nhạc nói hết nhất thời trầm mặc. Thái độ của mẹ con thì sao? Mẹ con không đồng ý cho chúng con cùng một chỗ, cũng không tin Hề Hề là cháu của mẹ. Ừm, ba đã biết, ăn cơm trước đi. Ba, con nói cả nửa ngày nhưng bác ho con một câu trả lời thật chớt quất nha. Ngày mai là cuối tuần, vừa lúc nghỉ ngơi, mang cô ấy cùng con gái tới nhà một chuyến đi. Thế còn mẹ con thì để ba nói. Thật tốt quá, nhưng mà sẽ không phải là Hồng Môn Yến chứ? Nói cái gì đâu không, ba con là người hay bắt nạt phụ nữ và trẻ em sao? Ba không phải, không có nghĩa là mẹ con sẽ không. Mẹ con còn không biết, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, làm tất cả không phải vì muốn mọi thứ đều tốt sao? Thế nhưng cũng không thể đánh cờ với con, chia rẽ gia đình của con. Con đã có chứng nhận kết hôn chưa mà đã nói là gia đình? Ba Lương lé mắt liếc Lương Tiểu Nhạc. Có vợ có con chính là gia đình, sau đó chúng con còn muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Lương Tiểu Nhạc rất có khí phách trả lời, Ba Lương chờ mình liếc mắt không để ý cô, ra khỏi phòng gọi vợ già đi ăn cơm, con gái nhà mình thuộc loại chỉ cần cho một chút màu là nó có thể mở phường nhuộm, dạng con gái gì yêu phải nó đây, ba Lương thể hiện rất chờ mong, đương nhiên càng chờ mong vẫn là Hề Hề bé con, có người nói con bé rất giống Tiểu Nhạc. Chê y bàn cơm, Lương Tiểu Nhạc thể hiện phong phạm rất nịnh hót lấy lòng mẹ già thế nhưng người ta còn chưa hết giận, chưa từng để ý cô, ăn cong lại trở về phòng nằm. Về phần sắp xếp ngày mai thì xem phải ba làm sao thuyết phục mẹ. Cách chương.